Thôn Thiên, chương 346, luyện kiếm thành ti, góc truyện audio.com, Lăng không mà đứng, phía sau Dương Lăng một gã tu sĩ cung kính mà nói. Quán chủ trong Thanh Khâu Sơn, bí tàng một tòa Thanh Khâu Động Thiên. Hồ tộc nhân vật lợi hại, đều tại trong Động Thiên. Lúc này, Thanh Khâu Sơn, bên một sườn núi, có một gã thanh niên nam tử thong thả mà đi, tay trái cầm một cái hồ lô, tay phải mang theo trường kiếm, ý thái tiêu sái, nhất khang hào hùng. Người thanh niên này mặc hoàng y, anh khí bức người, mục bắn hàn quang, lúc này, bỗng nhiên dừng chân lại, ngẩng đầu hướng Dương Lăng mấy người mà nhìn. Phía sau một gã pháp sư quát lên, tu sĩ này, ngươi là Thanh Khâu Sơn hồ tộc, nhanh đi thông báo cho Thanh Khâu Sơn hồ yêu, nói có kinh đào sơn trang đến đây bái phỏng. Thanh niên tu sĩ không thèm nghe câu hỏi, ánh mắt như sấm đảo qua cuối cùng rơi xuống trên người Dương Lăng, cười nói. Quan quân khí chất bất phàm, trong đường hoàng chính đại ẩn hàm sát khí, chắc cũng là người tu luyện kiếm thuật. Dương Lăng chưa nói chuyện, mà tên pháp sư kia lại tức giận nổi lên, đưa tay chỉ xuống, lạnh lùng nói. Người chết tiệt, một đạo phong duệ tinh tế, hắc sắc hiện ra, bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu thanh niên tu sĩ. Kim phong bạo sát, có tu sĩ gọi ra tên gọi thần thông này. Tinh tế phong duệ ẩn chứa lực lượng rất mạnh bạo, có thể đâm vào nhân thể, sau đó bạo tạc đem thân thể nổ thành mảnh nhỏ, là một loại thần thông uy lực rất lớn. Kim quang vừa rơi xuống, lại hướng đỉnh đầu thanh niên tu sĩ chui vào. Tu sĩ này ha ha cười, ngửa đầu há mồm hút một cái, tự nhiên đem kim phong hút vào trong bụng, sau đó thở dài một tiếng. Uống kim phong này không bằng uống rượu, thật vô vị. Pháp sư kia thất kinh, cái người này nuốt kim phong của hắn mà không hề tổn thương, thực lực rất mạnh, tất trên xa hắn. Từ khi ánh mắt đầu tiên thấy thanh niên tu sĩ, Dương Lăng liền biết đối phương tu vi đã đạt chân hình cấp đạo tôn tầng thứ, nghĩ thầm. Người này một thân sát khí tất là cao thủ, vùng tay lên, lên, toàn chân quán tu sĩ, giết người phóng hỏa là chính, vừa nghe ra lệnh, nhất thời như ong vỡ tổ mà xung phong liều chết tràn qua. Đủ loại pháp thuật, đạo thuật, pháp khí, phô thiên cái địa giết tới hướng thanh niên tu sĩ. Trong mắt bọn họ, cho dù thanh niên tu sĩ này có vài phần bản lĩnh, tại đây dưới công kích cuồng bạo cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khắp bầu trời quang hoa, đủ mọi màu sắc rực rỡ huyến lệ. Mặc dù bị mấy trăm hào nhân đồng thời tập kích, thanh niên tu sĩ dáng tươi cười như trước, trong tay trường kiếm hướng khoảng không vung lên. Chỉ nghe một tiếng sấm sét nổ vang, hàng tỷ du ngư kiếm quang lấy người này làm trung tâm, thoáng cái nổ bắn đi ra ngoài. Mỗi một đạo kiếm quang, đều nhỏ như ngón tay, dài chừng ba tấc. Chúng nó phảng phất đều có linh tính, sản sinh ý thức, chạy như bay, trông rất hỗn độn, kỳ thực hợp thành một cái lại một cái kiếm trận uy lực cường đại. Hàng tỷ kiếm quang, trong khoảnh khắc đã vây quanh mỗi người. Kiếm quang sắc bén, khắp nơi thoáng cái liền phá vỡ pháp lực chạm lên thân thể. Mấy trăm danh pháp sư sợ đến gan mật nứt ra, liều mạng chống lại, nhưng một tòa kiếm trận uy lực cường đại này, chỉ nhất giảo, liền đem đại đa số người giảo sát, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đầy trời huyết vũ bay tán loạn, đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm đỏ. Dương Lăng lạnh lùng mà đứng trên cao, kiếm quang cũng không có giết tới hướng hắn, nên hắn cũng không có xuất thủ. Người toàn chân quán, trong nháy mắt, góc truyện audio.com, bị chém giết tuyệt đại bộ phân, người còn lại, đều là đạo quân tu sĩ, cũng là đau khổ mà chống đỡ. Hàng tỷ kiếm quang bỗng nhiên biến đổi, không ngừng dung hợp. Kiếm quang sau khi dung hợp uy thế lớn hơn nữa, càng sáng lên, hóa thành vô số kiếm ti, đầy trời du tẩu. Luyện kiếm thành ti, các đạo quân quát to một tiếng, đều đem ánh mắt hướng về Dương Lăng. Dương Lăng nói, hảo kiếm pháp, nhưng cũng không ra tay cứu giúp, kiếm ti đảo qua, các đạo quân bị cắt thành vô số thịt nát, chết không nhắm mắt. Chiến đấu, rất nhanh kết thúc, vô số kiếm quang hợp làm một, hóa thành một cái kiếm long, xẹt qua địa phương nào, hư không cũng bị chặt đứt. Nhìn qua kiếm quang này, dường như hắc sắc tàn mát ra hủy diệt khí tức. Dương Lăng thở dài một tiếng, các hạ kiếm thuật thực sự là làm cho người ta kính nể. Kiếm quang xoay quanh đỉnh đầu người thanh niên, hắn cười hỏi. Ngươi sao không ra tay? Dương Lăng cũng hỏi, ngươi sao không giết ta? Ta không giết ngươi, là bởi vì ta cảm giác ngươi cũng biết kiếm thuật. Thanh niên tu sĩ thản nhiên nói, Dương Lăng, sát nhân giả cần phải có sát nhân giả giác ngộ, ta hà tất xuất thủ. Người thanh niên con mắt nhìn Dương Lăng nói vậy ngươi cũng có giác ngộ, xuất kiếm đi. Trên đầu kiếm quang khẽ động, chuẩn bị nghênh chiến. Dương Lăng kỳ quái hỏi, xuất kiếm, vì sao phải xuất kiếm? Ngày hôm nay chiến đấu đã kết thúc, trở lại nói cho người của Thanh Khâu Sơn biết, kinh đào sơn trang còn có thể phái người khác qua. Tiếp theo cũng sẽ có tiên tôn xuất thủ. Thanh niên tu sĩ ngẩn ngơ, ngươi sợ? Dương Lăng hắc hắc cười, ném lên phóng xuất cửu dương tháp, hướng khoảng không nhất cháo. hàng tỷ hào quang thoáng cái chiếu xuống, quang lung bao phủ lấy thanh niên tu sĩ. Thanh niên tu sĩ biến sắc, kiếm ti cuồng quyển, miễn cưỡng ngăn trở quang hoa. Dương Lăng cười nói, ta giết ngươi cũng không phải là việc khó. Nói xong liền thu hồi Cửu Dương Tháp, phá không rời đi. Thanh niên tu sĩ ngẩn ngơ, bỗng nhiên, phía sau hắn quang hoa lóe ra một chút, hiện ra một người. Người này râu bạc trắng phiêu phiêu, niên kỷ già nua, khí chất dường như đại nho nhân gian, hắn có chút suy nghĩ, trầm ngâm nói. Người này cùng thần kinh thiên không phải một đường. Vậy hắn vì sao xuất hiện? Thanh niên tu sĩ kỳ quái hỏi. Lão giả nhìn phương hướng Dương Lăng bỏ chạy, đột nhiên nói. Ta xem, hắn như là đem người tới tặng cho ngươi giết. Thanh niên tu sĩ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, ta vừa nhìn hắn, đã nghĩ người này như hạc giữa bầy gà, không giống người thường, xem ra, hắn căn bản không phải là người của Kinh Đào Sơn Trang. Có lẽ, người này tiến nhập Kinh Đào Sơn Trang có mục đích khác. Lão giả gật đầu, cười nói, ngày sau có cái người này rảo phong rảo vũ, ngược lại đối với chúng ta rất có lợi. Lúc Kinh Đào Sơn Trang trở lại, tất có một hồi ác chiến, chúng ta phải hào hào chuẩn bị. Thanh niên tu sĩ mục bắn sát khí, nếu là đến, vừa lúc thống khoái giết một hồi. Lão giả lắc đầu, nhíu mày nói, kiếm của ngươi, sát ý quá nặng, thiếu khuyết khí độ, không phải vương đạo. Người thanh niên vội vã vái chào, cung kính mà nói. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, trong lòng lại nghĩ, chẳng biết người nọ kiếm pháp thế nào. Có thể cùng ta đánh một trận không? Dương Lăng một mình về tới Kinh Đào Sơn Trang, mà khi hắn trở lại tưởng như không có việc gì, trở lại nơi tu luyện. Rất nhanh, Lâm Tiên Chi nổi giận đùng đùng mà xông vào, vừa thấy Dương Lăng, liền cả tiếng hỏi. Lâm, góc chuyện audio.com, Dương, người khác đâu? Dương Lăng thản nhiên nói. Đã chết, Lâm Tiên Chi nét mặt khiếp sợ, trên thực tế trong lòng ám sảng, cả giận nói. Người thật lớn mật, một mình đào sinh còn lưu lại mọi người chịu chết, ta nhất định bẩm báo chủ nhân, xử phạt nặng ngươi. Dương Lăng đứng lên, thần tình lãnh khốc mà nói. Bị người giết chết, nói rõ bọn họ đều là phế vật. Đã là phế vật lưu lại làm gì? Lâm Tiên Chi còn muốn nói, bên ngoài lại đi vào một gã tu sĩ, đối Dương Lăng quát lên. Lâm Dương, chủ nhân triệu kiến ngươi, nhanh đi Kinh Đào Điện. Dương Lăng đã không phải lần đầu tiên thấy thần kinh thiên, nhưng mỗi một lần nhìn thấy người này, đều cảm giác hắn có thật lớn tiến bộ. Lúc này thần kinh thiên, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, hai mắt hàm sát, lạnh lùng nhìn thẳng Dương Lăng. Đại điện tả hữu, đứng thẳng vài tên đạo tôn, đều là người quen cũ, Dương Lăng toàn bộ nhận biết. Dương Lăng hơi cung tay thi lễ. Lâm Dương tham kiến trang chủ. Thần kinh thiên nhíu mày hỏi. Ngươi là Lâm Dương, bản tôn vừa nhận được tin tức nói toàn chân quán của ngươi mọi người tại Thanh Khâu toàn bộ đã chết. Dương Lăng gật đầu, vâng, trừ bản nhân ra toàn bộ đã chết. Thần kinh thiên giận quá hóa cười. Mọi người còn lại đã chết, ngươi thế nào còn sống? Dương Lăng thở dài một tiếng. Hồi bẩm trang chủ, lão hổ mang theo một đám dê ra chiến trường, tử thương là khó tránh khỏi. Nghe hắn tự cho là lão hổ, thần kinh thiên vỗ bảo tọa. Còn dám nói xạo, toàn chân quán này, là bản tôn tiêu hao không ít tâm tư tài lực tổ chức, hôm nay thoáng cái toàn quân bị diệt, luận tội ngươi là đáng chu di. Ánh mắt phát lạnh, như muốn giết người. Thanh Diễm đạo tôn bỗng nhiên đi ra cười nói. Chủ nhân bớt giận, Lâm Dương người này, tính cách cao ngạo một chút nhưng xác thực là có một chút tiềm lực. Bất quá, hắn phạm vào sai lầm, tất nhiên phải nghiêm phạt. Không bằng như vậy, chủ nhân phạt hắn đi làm vài chuyện. Nếu là thành công, lấy công chuộc tội, nếu không thành công, mới luận tội cũng không muộn. Thanh Diễm đạo tôn muốn nhận Dương Lăng làm đồ đệ, liền không hy vọng Dương Lăng bị giết, vì vậy mới nói hộ. Thần kinh thiên liếc mắt quét Dương Lăng, nếu không nhìn thấy ngươi tuyệt phẩm kim đan, bản tọa lập tức đem ngươi giết chết. Niệm tình Thanh Diễm đạo tôn, hôm nay tha cho ngươi. Nhưng trong vòng một tháng, ngươi phải làm thành ba chuyện. Sau đó vung tay lên, Thanh Diễm, việc này là ngươi kiến nghị, nhiệm vụ cũng do ngươi quyết định. Thanh Diễm đạo tôn, vâng, sau đó đối với Dương Lăng quát lên, Lâm Dương, ngươi hãy nghe cho kỹ, hạn ngươi trong vòng một tháng, nghĩ biện pháp thu phục ba tu chân thế gia. Đồng thời truyền âm nói, ngươi có cổ thuật, việc này không khó. Dương Lăng liếc mắt nhìn Thanh Diễm đạo tôn, nghĩ thầm. Xem ra hắn là thật tâm muốn nhận ta làm đồ đệ, việc hôm nay, ngược lại cũng mang ơn hắn rồi. Vâng, ta nhất định làm được ba sự kiện này. Lúc Dương Lăng lui ra, thần kinh thiên bỗng nhiên cười nói. Thanh Diễm, ngươi xem trọng cái đồ đệ này, xác thực không tệ, chỉ là có chút cao ngạo. Thanh Diễm đạo tôn cung kính nói, mong rằng chủ nhân thành toàn. Thần kinh thiên hanh một tiếng, nếu không vì ngươi ta sớm giết hắn rồi. Được rồi, việc này ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngày sau hắn thành đệ tử của ngươi, nếu dám như thế ngạo mạn, chớ trách bản tôn không nói tình cảm.